Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 26. Góc truyện audio.com. Edit: VV V1989. Khi cách hơn một tháng lại lần nữa nhìn thấy nhau. Không có va chạm kịch liệt này lừa. Chỉ có vẻ mặt đầy chột dạ của Thẩm Quân. Ai nha, ai bảo hai đầu ngón tay cô còn đang cắm trong tiểu cúc hoa của Tiêu Cao Ý đây. Tiêu Cao Ý nhìn bộ dáng ngây người của Thẩm Quân. Híp híp mắt, còn không lấy ra. Vâng, Thẩm Quân nghe lời lập tức rút ra khỏi chỗ ấm áp nào đó. Ngồi quỳ gối nghiêm chỉnh bên cạnh Tiêu Cao Ý. Vẻ mặt thấy chết không sờn. Từ lúc hôn mê tới nay, Tiêu Cao Ý mỗi ngày đều vượt qua trong bóng đêm. Ở trong cái thế giới chỉ có mình hắn. Mỗi ngày đều nghĩ đến Thẩm Quân thế nào. Ba mẹ thế nào. Có một ngày đột nhiên âm thanh của Thẩm Quân thấm vào trong đầu hắn. Cho dù hắn nói gì cô cũng không nghe thấy. Đúng rồi. Đó chính là lần cô giúp hắn trà lau thân thể. Bắt đầu giúp hắn thủ dâm. Thời gian thanh tỉnh của hắn mỗi ngày càng dài hơn. Hắn bức thiết muốn dẫy giụa đứng dậy. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Hắn không có cách nào khống chế được thân thể. Chỉ có chỗ nào đó là hắn có thể dùng được lực. Cho nên, sau lúc đó, mỗi ngày Thẩm Quân làm gì, nói gì hắn đều nghe rõ ràng. Chỉ là không có cách nào đáp lại cô. Thẳng cho đến hôm nay, lý trí nói cho hắn biết, nếu hắn không đoạt lại quyền khống chế thân thể liền không ổn. Vì thế, hắn liều mạng đấu tranh với bản thân, thoát đi địa ngục hắc ám. May mắn là kịp lúc, không thì không biết Thẩm Quân sẽ làm ra chuyện gì. Mặt khác, đối với việc ngày đêm chờ đợi của Thẩm Quân, trong lòng Tiêu Cao Ý đã ngọt lên men. Nhưng mà, đối với ý đồ nhúng chàm nơi tư mật kia của cô, hắn không thể nhẫn nha. Cần phải để tiểu phôi đản này trả giá đại giới. Nghĩ như thế, ánh mắt Tiêu Cao Ý lại dính chặt chẽ trên mặt Thẩm Quân. Một ngày không gặp như cách ba thu. Huống chi là đã một tháng. Đôi mắt to ngập nước kia. Đôi môi đỏ nghịch ngợm. Lông mi nồng đậm như cánh quạt. Cùng với cái mũi cao thẳng nhỏ xinh đều làm Tiêu Cao Ý giống như chết đói. Trọng điểm ở chỗ. Lúc này trên người Thẩm Quân vẫn là trơn bóng. Thân thể xinh đẹp mê người càng nhìn được rõ ràng. Tiêu Cao Ý đã lâu không nói chuyện. Giọng nói khàn khàn, mang theo một chút cấp bách không muốn người biết. Mắt sáng như đuốc nhìn Thẩm Quân chằm chằm nói. Ngồi lên, tự mình động, bị bắt tại trận đang làm chuyện xấu. Thẩm Quân hoàn toàn đã quên dựa vào việc lúc trước cô chăm sóc hắn thế nào cũng lớn hơn so với việc này. Ngược lại, cô lại ngoan ngoãn sải bước ngồi lên bụng Tiêu Cao Ý tự mình đỡ thịt hành hùng tráng nhắm ngay cửa động ướt rầm rề. Mị nhãn như tơ cùng tầm mắt lửa nóng của Tiêu Cao Ý giao chiến. Chậm rãi ngồi xuống, trên cái bụng nhỏ trắng tinh hiện ra hình dáng côn thịt thô to. Không thể không nói, ở phương diện này Thẩm Quân và Tiêu Cao Ý coi như là trời sinh một đôi. Tiểu huyệt Thẩm Quân so với người bình thường chặt hơn rất nhiều. Nhưng cố tình lại mang thể chất M, điểm G sâu. Không có Tiêu Cao Ý. Lừa đại hàng chợ quả thật là không thể thỏa mãn được cô. Kiểu càng làm mạnh càng đau thì càng sướng. Thịt chủ giữ tợn tiến vào thủy liêm động liền giống như motor nhanh chóng kích thích. Mỗi một chút đều đánh thật sâu vào trong. Thẩm Quân cả người điên đến độ muốn bay lên. Cũng đã quên việc sau khi Tiêu Cao Ý tỉnh lại nên nhanh thông báo cho ba mẹ Tiêu. Chỉ lo cùng hắn lao tới đỉnh Vu Sơn. Thời chiến quốc. Vua Sở Cao Đường đến núi Vu Sơn du ngoạn. Lúc nghỉ ngơi trên núi, trong lúc mơ màng vua mộng thấy mình ân ái chăn gối vô cùng thỏa thích cùng một cô gái tuyệt sắc. Sau cô gái nói mình là thần nữ núi Vu Sơn. Nhiệm vụ mỗi ngày của thần nữ là buổi sáng làm mây, buổi chiều làm mưa. Cho nên sau này người ta hay dùng những từ như đỉnh Vu Sơn, mây mưa, hay rất cao đường, để chỉ việc nam nữ giao hoan với nhau. Cao Ý, ân, Cao Ý, ân, Cao Ý, Hai người lặp đi lặp lại một nội dung một chút cũng không cảm thấy phiền. Mỗi một tiếng của Tiêu Cao Ý đều đi vào trong lòng Thẩm Quân. Mà cô lần này xác định không phải là mơ. Thẩm Quân nhìn sắc mặt hồng nhuận của Tiêu Cao Ý, nhịn không được vui mừng mà bật khóc. Đôi tay trống trên ngực hắn. Nước mắt chảy ào ào ở trên người hắn. Mỗi một giọt nước mắt này giống như mang theo ngọn lửa đốt cháy ngọn lửa trong lòng Tiêu Cao Ý. Cô gái này, đời này là hắn đã định rồi. Đừng khóc, anh đã trở về. Tiêu Cao Ý kỳ thật tứ chi vô lực. Thậm chí ngay cả Thẩm Quân cũng có thể dễ dàng đánh ngã hắn. Chỉ là tính ái làm hắn có vẻ có tinh thần mà thôi. Trong lòng ấm áp làm cả người Thẩm Quân rùng mình. Kẹp côn thịt một trận thật chặt. Rất mau bị thịt hành hùng mãnh đưa lên cao trào. Nằm liệt trên người Tiêu Cao Ý không muốn động. Thẩm Quân phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên nhớ tới ba mẹ Tiêu. Nhảy người lên tùy ý lau chùi nơi tư mật. Hoảng loạn mặc quần áo. Em cao hứng quá. Đã quên báo cho ba mẹ anh. Anh chờ tí. Em đi trước gọi bọn họ lại đây. Đúng rồi. Anh tự rửa sạch một chút. Tiêu Cao Ý bất mãn Thẩm Quân vắng vẻ tiểu huynh đệ. Nghe được lời cô nói lại càng cứng đờ. Thẩm Quân, anh không cử động được. Nếu có thể, hắn thật không muốn nói lời này ra. Thẩm Quân ngừng mang giày. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Vừa tức vừa yêu. Người đàn ông này thật là. Động cũng không động được. Vậy mà vừa tỉnh tinh trùng liền thượng não. Vì vì. Chỉ còn một chương nữa là hết thế giới này này rồi nè. Mọi người nhớ nhấn nhiệt tình cho ta nha, cách chương.